tiên trà quan ký sự. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh một tay cởi nút thắt áo sơ mi Kha Sư Thành, đồng thời sờ mó lung tung ngực của Kha Sư Thành. Kha Sư Thành thật cẩn thận đem cánh tay bị thương của Hà Thanh rời đi, tận lực không đi áp đến nó, lúc này mới yên tâm bế lên Hà Thanh, làm hắn ngồi dậy. Hai người đều tuổi trẻ huyết khí thịnh, ở bên nhau, luôn là hàng đêm hoan hảo. Lúc này, ở trên núi trông coi cây trà Lâm Kim Khai, đang ngồi uống rượu, bên cạnh hắn đứng một con sơn trương, cúi đầu ly 3 mét sứ bàn thượng rượu. Một người một thú, ngắm trăng uống rượu, tương đương thích ý. Hà Thanh trong nhà, tay Hà Thanh bị Kha Sư Thành gắt gao chế trụ, thanh âm kiềm chế của Hà Thanh, mở miệng muốn cắn bả vai Kha Sư Thành, rồi lại luyến tiếc, dựa gần cổ Kha Sư Thành nặng nề th không dốc. Sư Thành, ngươi trên cửa đã thiết chú rồi sao? Không cần quan tê 4 mét đến nó. Kha Sư Thành thanh âm khàn khàn, gợi cảm. Trên cơ bản, ngay lúc này dám đến quấy rầy hứng thú của Kha Sư Thành, đều thuộc về gan to, phòng ngủ và bốn phía, không có bất luận cái gì quỷ quái yêu tinh tới gần. Càng về sau, Hà Thanh càng bị sung sướng như thủy triều va đập đến chết lặng, hai tay chống xuống giường, có đôi khi vì quá mệt mỏi mà khuỷu tay trùng xuống, hai chân dang rộng, cậu dùng nơi yếu ớt nhất tiếp nhận đâm chọc dũng mãnh của Kha Sư Thành. Thân thể rất thành thật, tính khí mềm nhũn chậm rãi vùng lên, Kha Sư Thành giữ chặt hai chân vô lực của cậu, ép lên trước ngực, từ bên trên cố gắng đập mạnh xuống thân thể cậu. Hư hư, nhẹ, nhẹ một chút. Kha Sư Thành tăng nhanh tốc độ đâm rút, thấp giọng gọi cậu. Hà Thanh bị động tác chợt tăng tốc của Kha Sư Thành khiến cho tính khí cương lên, cố gắng túm chặt ra giường dưới thân, âm thanh R3N gì vừa hổn hển vừa phập phồng đầy yêu kiều. Tất cả âm thanh ấy lọt vào tai Sư Thành khiến gân xanh nổi đầy mờ u bàn tay, thân thể trầm xuống, vội vàng xê 4 mét vào không biết bao nhiêu lần, đĩnh mạnh một cái, một luồng nhiệt nóng bỏng bắn sâu vào bên trong. Trong cơ thể Hà Thanh đã bị ma sát đến mềm nhũn, bị chất lỏng phun chảy tung tóe. Trong tiếng kêu la mềm mại đầy đê 4 mét đãng, cơ thể cong lên một đường vòng cung xinh đẹp, cả người căng lên, B4N ra. Hừng đông, Hà Thanh mới tỉnh lại, người còn tương đối mơ hồ. Cậu đứng dậy muốn xuống giường, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Đỡ lấy giường đứng lên, Hà Thanh sắc mặt nóng lên. Hà Thanh đi vào dép lê, đi ra phòng ngủ, đi vào đại sảnh. Nhìn đến Kha Sư Thành đã chuẩn bị tốt một bàn bữa sáng, trên bàn Tiểu Hôi cùng Tiểu Hoàng đều đang dùng cơm. Kha Sư Thành xem cậu ra tới, cảm thấy đi đường phương thức của cậu không đúng, trực tiếp đem Hà Thanh bế lên, đặt ở trước bàn. Hà Thanh khó có khi ngượng ngùng nói, ta chính mình có thể đi à. Từ khi Lâm Kim Khai trở về, Kha Sư Thành trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng tiến đến tiên trà quan, cái khác thời gian, cơ bản đều bồi Hà Thanh. Lâm Kim Khai thực mau đã biết vị đồ đệ của hắn cùng Hà Thanh quan hệ thật không bình thường. Đến nỗi hắn là làm sao mà biết được, kia đến từ ngày hắn trở về hôm sau đã nói lên. Ngày đó buổi sáng, Kha Sư Thành cùng Hà Thanh cùng nhau đến đạo quan. Lâm Kim Khai đứng ở đạo quan cửa, trên cao nhìn xuống nhìn ra xa bọn họ. Hắn nhìn đến Kha Sư Thành cùng Hà Thanh hai người nắm tay, thân mật nói chuyện với nhau cái gì. Lâm Kim Khai thổi râu trừng mắt, nói câu, liền biết không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành là đồ đệ của hắn, đồ đệ này với ai đều không thân mật, khi còn nhỏ còn tương đối đáng yêu, sau khi lớn lên, là thật đến lời nói thiếu đến một ngày đều nghe không được hắn nói tam câu nói. Lâm Kim Khai không cảm thấy đây là chuyện bao lớn. Tuy rằng Hà lão bên kia không hảo công đạo, bất quá người đều đã chết, hắn cũng quản không được chuyện trên nhân gian. Hà Thanh không biết Lâm Sư Công đang ở trên nhìn cậu, Kha Sư Thành nhưng thật ra lại cảm thấy, bất quá hắn cũng không buông ra tay Hà Thanh. Hai người bước lên núi, đang tới gần tiên trà quan, Hà Thanh đem tay rút ra, không cho Kha Sư Thành nắm. Hai người một trước một sau, tiến vào tiên trà quan. Kha Sư Thành mang theo bữa sáng của sư phụ, nói là Hà Thanh làm. Lâm Kim Khai vừa ăn bữa sáng, biên xem Hà Thanh lấy nộn diệp uy A Khương, hơn nữa Hà Thanh bên chân, còn nằm một con phong sư ra. Kha Sư Thành phát hiện sư phụ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Hà Thanh trên người, sư phụ đạo hạnh so với hắn cao, đại khái là nhìn ra cái gì tới. Thẳng đến buổi trưa, Kha Sư Thành đem Hà Thanh đưa đi trường học, lại lần nữa trở lại tiên trà quan, Lâm Kim Khai ngồi ở trước bàn đá uống trà. Lần này Kha Sư Thành là người uống trà, Lâm Kim Khai là người pha trà. Thầy trò uống xong hai chén trà, Lâm Kim Khai nói. Vi sư biết các ngươi là chuyện như thế nào? Kha Sư Thành nhấp ngụm trà, muộn thanh không nói. Tiểu tử thúi, xem ngươi về sau đi Thành Hoàng đưa tin, như thế nào gặp Hà Bộ Phủ. Kha Sư Thành vẫn là không nói lời nào, hơn nữa loát tiểu hôi lông tơ. Còn giả điếc à, liền không có gì muốn nói sao. Lâm Kim Khai khi giáo huấn Kha Sư Thành, còn không quên cấp bên người một vị ăn mặc áo váy nữ tử tục trà, nữ hài thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, lớn lên linh động đáng yêu. Ta đã gặp qua rồi. Kha Sư Thành chậm gì gì ba chữ. Ngươi, Lâm Kim Khai tức giận đến muốn phun trà, bất quá nghĩ cũng là, lần trước hắn không phải mới sai phái vị này đồ đệ, đại hắn đến Thành Hoàng bên kia làm việc sao, khẳng định là khi đó gặp được Hà Bộ Phủ. Phốc ha ha, nữ hài chắn miệng cười, nàng trong tay cầm một cây ô, Lâm Kim Khai trừng mắt nữ hài mếu máo, cúi đầu uống trà. Sư phụ, nếu là không có việc gì, ta trước xuống núi, có cái ủy thác. Kha Sư Thành phụ trách tiếp nhận ủy thác. Lâm Kim Khai đã có đã nhiều năm, coi tiền tài như cặn bã, hơn nữa một khi trở lại tiên trà quan, người liền đặc biệt lười nhác. Đi đi, đi đi. Lâm Kim Khai cũng không hỏi là cái dạng gì ủy thác, vị đồ đệ này có thể thu phục, rốt cuộc cũng là đắc ý môn sinh. Kha Sư Thành không nói cho sư phụ của hắn, hắn nhận được một vĩnh bình trấn ủy thác. Khi còn nhỏ, Lâm Kim Khai từng dặn dò Kha Sư Thành, không cần tiến đến vĩnh bình trấn. Đến nỗi vì cái gì đâu. Bởi vì nơi đó tương đối tà môn, Kha Sư Thành dĩ vãng tiếp nhận đến từ Vĩnh Bình trấn ủy thác, này tòa trấn nhỏ, rất có điểm nhũ danh khí, đời trước là cổ đại phòng bị cướp biển vệ thành. Nơi này nhiều oan hồn, ngẫu nhiên sẽ ra điểm thần quái sự kiện, đối thành niên Kha Sư Thành mà nói, cũng không khó giải quyết. Khi còn nhỏ, Lâm Kim Khai dặn dò Kha Sư Thành hai cái địa phương không thể đi, một cái là Bạch Thủy trấn Khanh Nội thôn, một cái chính là Vĩnh Bình trấn. Khanh Nội thôn hiện tại đã hoang phế, Vĩnh Bình trấn cư dân vẫn là tương đối nhiều, người cùng quỷ ở chung mấy trăm năm, tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là tường an không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn có chút địa phương, bởi vì phát sinh quá lớn lượng người chết sự kiện, bởi vậy trở thành âm mà, nhưng là người sống hơi thở có thể áp chế âm khí, chỉ cần cư dân nhiều, quỷ hồn không hảo quấy phá. Vĩnh Bình trấn cư dân không ít, hơn nữa mỗi ngày còn có du khách. Cho nên, khi nhận được ủy thác, Kha Sư Thành nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Ủy thác là bán bánh chưng thịt lão thái, ở Vĩnh Bình trấn phố cũ khu có một nhà bánh chưng thịt cửa hàng. Hắn ủy thác nội dung là tìm tôn tử, hắn tôn tử ở quỷ nguyệt mất đi. Vĩnh Bình trấn phố cũ, niên đại cổ xưa, ở bên kia cửa hàng, đều là cửa hiệu lâu đời, hơn nữa phần lớn đóng cửa lâu ngày. Mọi người mua sắm thói quen đã sửa đổi, thật lâu trước kia mua tuyến đến đi kim chỉ cửa hàng mua. Mùa mễ đến đi mễ cửa hàng, mùa bố đến đi bố hành, cho nên cửa hàng chủng loại nhiều. Sau lại, mùa này đó thương phẩm một nhà cửa hàng bách hóa, một nhà siêu thị liền giải quyết. Đóng cửa là lịch sử tất nhiên, tựa như phố cũ đua tấm ván gỗ môn phô giống nhau, đã qua khi hồi lâu, hiện tại căn bản không có gì người dùng. Lão thái bánh chưng thịt cửa hàng vì cái gì không đóng cửa? Một, này dù sao cũng là bán đồ ăn, ngày thường hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Còn có thể sinh tồn đi xuống. Nhị, đây là Vĩnh Bình trấn nhất nổi danh bánh chưng thịt cửa hàng, có chút du khách thậm chí mộ danh mà đến, thu vào cũng còn chắp vá. Bán hơn phân nửa đời bánh chưng, cửa hàng chỉ có hắn cùng thê tử thái bà. Nhi tử nữ nhi đều không ở trấn nhỏ, đi hướng trong thành thị cư trú. Lão phu thê thủ bánh chưng thịt cửa hàng, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, trở thành thói quen. Nếu là thua quán không làm, còn cái đưa bọn họ thỉnh đến trong thành hưởng thanh phúc, ngược lại không thói quen. Quỷ Nguyệt, dân bản xứ muốn tế bái quỷ thần cùng tổ tiên, lão thái nhi tử cùng con dâu trở về hỗ trợ, liền cũng đem tôn tử mang lại đây. Tiểu tôn tử này kêu là Thái Đầu, 7 tuổi. Thái Đầu ông ngoại sinh bệnh nằm viện, Thái Đầu mụ mụ muốn qua đi chiếu cố, Thái Đầu ba mẹ liền đem Thái Đầu đưa về đến hắn ra ra nãi nãi bên này. Ngày này tế quỷ thần, Thái Chí Toàn vợ chồng trở về thành đi. Thái Đầu bị lưu tại gia gia nãi nãi ra. Dĩ vãng cuối tuần cũng từng đem Thái Đầu đưa tới Vĩnh Bình trấn, bởi vậy, Thái Đầu ở tại gia gia nãi nãi ra, cũng còn thích ứng. Lưu Thái Đầu một người ở nhà xem tivi, chơi máy tính, gia gia nãi nãi không yên tâm, liền cũng đem hắn đưa tới trong tiệm tới. Tiểu gia hỏa sớm minh bạch chính mình tình cảnh, vì thế chạy đến cách vách trong tiệm tìm tiểu đồng bọn chơi đùa. Lão thái bánh chưng thịt cách vách, là gia hương nến cửa hàng. Hương nến trong tiệm lão bản, cũng có cái tôn tử, so Thái Đầu đại một tuổi, kêu Khâu Tử Hào, Thái Đầu kêu hắn Hào ca. Quỷ Nguyệt, đến hương nến phô mua hương nến giấy tiền vàng mà hàng xóm láng giềng nhiều. Hào ca nãi nãi khâu bà ở trong tiệm vội vàng mua bán, Hào ca cùng thái đầu ngồi ở cửa tiệm ghế đầu thượng, thấu cùng nhau chơi đùa. Hào ca có đài iPad, chơi tiểu trò chơi, thái đầu canh giữ ở một bên xem, ngẫu nhiên Hào ca sẽ hào khí mà mượn cấp thái đầu chơi. Hoàng hôn, bánh chưng thịt cửa hàng sinh ý tới cửa, trong tiệm có 4-5 khách nhân, bên này điểm ruột non canh, bên kia điểm giấm canh thịt, lão thái cùng đồ ăn bà vội sinh ý, không rảnh lo tôn tử. Thái đầu vui vẻ mà cầm Hào ca iPad, chọc trò chơi, Hào ca còn thỉnh thoảng ở bên chỉ điểm. Hai đứa nhỏ không phát giác bọn họ phía sau vô thanh vô tức đứng một cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này ăn mặc thời trước giáo phục, màu trắng đoạn áo sơ mi, màu nâu 5 phần quần, màu trắng trường vớ hạ là xong giày da, còn vác một cái bố bao. Ta có thể chơi không? Giáo phục nam hài hỏi, hắn thanh âm không lớn, khẩu âm có một chút kỳ quái. Không được, ta còn chưa có chơi đủ. Thái đầu cầm iPad không bỏ, hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình, căn bản không quản phía sau là ai đang nói chuyện. Thái đầu, ngươi cùng người nào nói chuyện? Mới vừa có người hỏi ta, hắn cũng muốn chơi. Hào ca hồ nghi đánh giá bốn phía, trừ bọn họ ở ngoài, căn bản không có tiểu hài tử khác nha. Không có ai nói chuyện à, có à, kỳ quái. Thái đầu quay đầu lại xem phía sau quả nhiên không ai. Ngươi lại muốn chết à, đến lượt ta chơi. Hào ca cướp đi iPad, bị thái đầu chiếm chơi đã lâu, hắn là xem huynh đệ phân thượng, mới mượn thái đầu chơi một hồi. Lại làm ta chơi một hồi, thái đầu lưu luyến không rời, khẩn cầu. Kêu ba mẹ ngươi mua cho ngươi một đài. Hào ca không chịu nhường ra, ngón tay ở trên màn hình thuần thục mà hoạt động, thao tác một con tiểu nhân nhảy lên, chạy như bay. Thái đầu có điểm bi thương, lúng ta lúng túng rời đi Hào ca, hướng nhà mình bánh chưng thịt cửa hàng đi đến. Chúng ta cùng nhau chơi được không? Thái đầu lại lần nữa nghe được một thanh âm, hắn quay đầu lại, nhìn đến đứng ở phía sau một vị cùng tuổi nam hài, tuy rằng ăn mặc có điểm thổ, bất quá chính hướng về phía chính mình mỉm cười. Hảo nha, ngươi muốn chơi cái gì? Thái đầu không phải rất muốn hồi bánh chưng thịt cửa hàng, trở về cũng thực nhàm chán. Chơi xem ai chạy trốn mau. Giáo phục nam hài chỉ vào phố cũ thạch nói, nơi này đường phố tựa như một cái đất lở, thượng cao thấp thấp. Vĩnh Bình Trấn liền kiến ở một ngọn núi khâu thượng, tựa vào núi mà kiến. Không kính, thái đầu không nghĩ chạy bộ, xoay người rời đi, khắp nơi đi dạo đi. Giáo phục nam hài tựa hồ thực cô độc, hắn đi theo thái đầu. Vẫn luôn đi theo hắn. Sẽ không, hai người chơi ở cùng nhau, thái đầu chia sẻ hắn dây kéo con quay, giáo phục nam hài chia sẻ hắn hoa văn màu trang giấy. Trời thực mau đen, thái bà nhân viên chạy hàng kêu tên thái đầu, phụ cận hàng xóm chỉ vào phía trước, nói nhìn thấy hắn ở nơi đó chơi. Thái bà qua đi đem thái đầu lôi đi, nói hắn. Không phải cùng A Hào chơi sao? Như thế nào chính mình một người chạy đến nơi đây tới? Thái đầu bất đắc dĩ mà bị nãi nãi lôi đi, hắn trong tay còn cầm hai chương hoa văn màu trang giấy, trong miệng nói, con quay của ta mượn ngươi, ngày mai trả ta nga. Đang cùng ai nói chuyện? Thái bà hỏi thái đầu. Nãi nãi, là ta hôm nay mới vừa nhận thức bằng hữu. Thái bà không thấy được bên người có người nào, bất quá sắp trời tối tăm, nàng ra cả mắt mờ, không xác định có phải hay không thật đến không ai. Nãi nãi cùng ngươi giảng, quỷ nguyệt ngươi không cần chạy loạn. Liền ở cửa nhà chơi có biết hay không? Biết rồi, thái đầu sẽ không theo nãi nãi tranh luận, hắn vẫn là thực nghe ba mẹ lời nói, ba mẹ nói cho hắn không thể chọc nãi nãi sinh khí. Ngày hôm sau sáng sớm, thái đầu đi theo ra ra nãi nãi đi bánh chưng thịt cửa hàng, hắn ở bánh chưng thịt trong tiệm xem nãi nãi tước củ cải, chuẩn bị ruột non canh. Ra ra sáng sớm đi chợ bán thức ăn, còn không có trở về. Không một hồi, thái đầu liền cảm thấy thực nhàm chán. Nhìn cửa hàng ngoài đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sáng sớm, trên đường phố không có gì người, phố cũ cửa hàng đại bộ phận đều đã đóng bế, cũng không có khả năng lại khai trương, cho nên xem qua đi càng là quạnh quẽ. Liền lúc thái đầu nghĩ muốn hay không đi tìm Hào ca chơi, hắn đột nhiên nhìn đến đối phố đứng một nam hài có cái bối bố cặp sách, nam hài kia đang chiều hắn vẫy tay, đúng là người ngày hôm qua cùng nhau chơi đùa. Nãi nãi, ta đi tìm bằng hữu chơi. Chơi một hồi, liền trở về làm bài tập, nãi nãi sẽ đi kêu ngươi. Thái bà còn tại tước củ cải, bởi vì tôn tử ngày thường tương đối nghe lời, nàng rất yên tâm. Biết rồi, thái đầu chạy chậm chạy xuyên qua đường phố, chiều tiểu đồng bọn mà đến. chúng ta hôm nay đi nơi đó chơi được không? Giáo phục nam hài hỏi thái đầu, ngón tay hắn chính là phía trước một đống phiên tử lâu, nhìn niên đại có chút xa xăm, nhà cũ thạch tường vây, còn có cửa sắt. Bất quá đống nhà cũ này, ngay cả thái đầu cũng biết bên trong không ai ở, nhà cũ thật sự thực rách nát, trên tường đều bò mãn dây đằng thực vật. Có cái gì hảo chơi, lại không có cửa để đi vào. Ta biết đường, ta mang ngươi đi vào. Hảo, giáo phục nam hài ở phía trước dẫn đường, thái đầu đi theo ở phía sau. Uy, ngươi tên là gì? Thái đầu cảm thấy hẳn là nên hỏi tên của tiểu đồng bọn. Ta kêu Vương Chi Viễn. Ta kêu thái đầu. Thái đầu, Vương Đồng Học tỏ vẻ một chút nghi hoặc, bất quá hắn cảm thấy tên này cũng rất thú vị. Hai người đi vào nhà cũ viện, Vương Chi Viễn ngồi xổm tường hạ đẩy ra cỏ dài, thực mau một cái động lộ ra tới. Qua, nơi này có cái động, ngươi biết đào sao? Không phải, trước kia liền có. Vương Chi Viễn xuyên vào động, tiến vào nhà cũ phòng trong. Hắn cách vách tường thúc giục thái đầu, người cũng tiến vào, mau, không cần bị đại nhân phát hiện. Thái đầu cảm thấy khẩn trương lại ca một trên thích, nhanh chóng chui vào thổ động, đi vào nhà cũ trong phòng. Này đống nhà cũ che kín cho bụi, nhưng vẫn nhìn ra được bên trong trang hoàng xa hoa. Đây là nhà của ai, thật lớn nha. Nhà ta, Vương Chi Viễn cởi cặp sách, hướng mộc thang thượng chảy, cũng tiếp đón thái đầu, đi lên, ta trong phòng có thật nhiều món đồ chơi đâu. Thái đầu thăm đánh giá bốn phía, không nghe được Vương Chi Viễn câu kia, nhà ta. Hắn ở thái đầu tiếp đón hạ, đi theo thái đầu chạy lên cầu thang. Tuổi già mộc thang bạch bạch rung động, to như vậy nhà cửa, chỉ có bọn họ hai cái tiểu thân ảnh đi qua. Hôm nay thái đầu ở Vương Chi Viễn ra chơi một hồi, nhớ tới nãi nãi nói, cùng Vương Chi Viễn nói hắn phải đi về, còn phải làm bài tập. Vương Chi Viễn đứng thẳng thân mình, nhấc tay hành lễ nói, phải hào hào đọc sách, đền đáp gia quốc. Thái đầu cảm thấy hắn có điểm quái, bất quá cũng không để ở trong lòng. Chiếu tới khi như vậy, thái đầu bò khai quật động, cúi đầu chụp đánh trên người bùn đất, ngẩng đầu Vương Chi Viễn đã đứng ở hắn bên người. Thái đầu nói, ngươi thật nhanh a. Vương Chi Viễn hỏi thái đầu, ngươi một hồi còn tới chơi sao? Thái đầu nói, không tới a, giữa trưa ba liền phải đón ta trở về rồi. Vương Chi Viễn có vẻ thực uể oải, lôi kéo bố cặp sách dây lưng kia ngày mai thì sao? Thái đầu nói, hay là cuối tuần, ta còn sẽ đến nha. Thái đầu vẫy vẫy tay, chạy ra ngõ nhỏ, hắn đã nghe được nãi nãi tiếng la, nãi nãi kêu, đầu to, đầu to. Chấm, thái đầu đầu kỳ thật không lớn lắm, tựa hồ là trẻ con thời kỳ đầu khá lớn, liền có cách gọi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đầu hồi bánh chưng thịt cửa hàng, ghé vào trên bàn cơm làm bài tập. Gia Gia nấu hảo một chén giấm thịt cháo canh, đoan đến hắn bên người. Phân phó, lạnh lại ăn, mới ra nồi năng đầu lưỡi. Trong nhà là khai bánh chưng thịt cửa hàng, cho nên bánh chưng thịt sớm ăn nỉ, đầu to không yêu ăn thịt bánh chưng. Gia Gia trở lại bếp bận rộn, nãi nãi ở cửa hàng phía sau, nàng ở đồ ăn trong bồn phiên tẩy heo ruột non. Thái đầu cắn bút đầu, nhìn bài thi thượng ngữ văn đề, rất là buồn rầu, hắn toán học không tồi, ngữ văn thực không xong. Tuyển cái này, một bàn tay chỉ thượng lựa chọn đề thượng đáp án. Đồng thời một cái không lớn thanh âm vang lên. Thái đầu ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến Vương Chi Viễn, Vương Chi Viễn liền ngồi ở hắn đối diện. Kia đề này đâu, thái đầu thực vui vẻ, hắn chính phát sầu tác nghiệp viết không xong. Hẳn là tuyển cái này, này thiên bài khóa ta không học quá. Vương Chi Viễn thẩm hạ đề, cho thái đầu một đáp án. Ở bếp bên ra ra ra tiếng hỏi, đầu to, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Một bằng hữu của ta, thái đầu sau khi trả lời. Mới lưu ý đến Vương Chi Viễn đem ngón trỏ đặt ở bên môi, làm cái bảo mật động tác. A Hào sao, Gia Gia từ bếp lò bên kia ra tới, tính toán lấy điểm ăn cấp A Hào. Quỷ Nguyệt thường xuyên tê bái, ăn vặt nhiều, đầu to một người cũng ăn không hết. Như thế nào một người cũng không có, đi rồi sao? Gia Gia đem một đại bao rong biển đặt ở thái đầu làm bài tập trên bàn, còn có hai bình sữa bò. Thái đầu nhìn ngồi hắn đối diện Vương Chi Viễn, cảm thấy hảo thần kỳ. Hắn không trả lời Gia Gia nói, mở ra rong biển, sở trường gặm. Gia Gia xoay người lại hồi bếp bên ngồi xuống, điểm điếu thuốc nghỉ tạm. Ông nội của ta nhìn không tới ngươi ra. Thái đầu phân cho Vương Chi Viễn một bọc nhỏ rong biển, Vương Chi Viễn lấy ở trên tay, nhìn, không mở ra. Có phải hay không chỉ có ta có thể nhìn đến ngươi? Thái đầu mở ra sữa bò vượng tử, phân một lọ cấp Vương Chi Viễn. Vương Chi Viễn đánh giá lọ sữa bò, tựa hồ khá tò mò. thái đầu là như thế nào đem nó mở ra. Hình như tê dây, đã lâu cũng chưa có người nhìn đến ta. Vương Chi Viễn trả lời, thái đầu nghe không rõ. Biết uống à, thái đầu kia bình tiểu sữa bò đã uống xong, thúc giục Vương Chi Viễn. Vương Chi Viễn cầm lấy sữa bò, thật cẩn thận dính một ngụm, li ba mét môi, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế lộc cộc uống lên lên. Hôm nay, Vương Chi Viễn giáo thái đầu làm bài tập, thái đầu khao Vương Chi Viễn đồ ăn vặt. Gia gia nãi nãi đều cho rằng thái đầu thật ngoan, như vậy nghiêm túc ở làm bài tập, còn làm được thực mau. Buổi trưa thái đầu ba ba lái xe lại đây đón thái đầu. Thái đầu ngồi trên xe, cửa xe không quan, hắn đối đứng ở xe ngoại Vương Chi Viễn vẫy tay, ý bảo hắn lên xe. Vương Chi Viễn phiền muộn mà nhìn thái đầu, lại quay đầu lại nhìn xem phía sau kia đống phiên tử lâu, hắn vẫy vẫy tay. Thẳng đến sau lại, thái đầu mới biết được, Vương Chi Viễn hoạt động phạm vi không lớn, vô pháp rời đi phố cũ mảnh đất. Lại là một vòng cuối tuần, buổi trưa, thái đầu đi vào Vĩnh Bình Trấn, lần này là mụ mụ tái hắn lại đây. Hắn vừa xuống xe, liền nhìn đến đứng ở nhà hắn cửa tiệm Vương Chi Viễn. Thái đầu thật cao hứng, chiều Vương Chi Viễn huy trong tay một cái hình tứ phương đồ vật, đó là Đài Tân mua iPad. Mẹ đem thái đầu giao cho ra ra nãi nãi liền rời đi, thái đầu cầm iPad, nói ra đi chơi, phi cũng tựa mà chạy ra cửa hàng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm có vài vị lại đây ăn cơm chưa khách nhân, ra ra nãi nãi chính vội, không rảnh quản thái đầu. Tuy rằng nãi nãi vẫn là ở hắn mông mặt sau kêu, chơi một hồi liền trở về ăn cơm. Đừng chạy xa, nếu nãi nãi ló đầu ra xem cửa hàng ngoại một bên, nàng sẽ phát hiện tôn tử ở cùng không khí cao hứng phấn chấn nói cái gì, căn bản không phải chạy đi tìm A Hào chơi. Thái đầu đi theo Vương Chi Viễn ngồi ở phiên tử lâu trong hoa viên chơi trò chơi, hắn giáo Vương Chi Viễn như thế nào chơi thần điện đào vong, Vương Chi Viễn học được thực mau. Hai đứa nhỏ, mông hạ là một khối đá xanh trường ghế. Bên người là nở rộ tạp hoa cỏ dài, một cái chơi trò chơi, một cái xem, hai người thay phiên tới, chơi đến hoan thanh tiếu ngữ, tương đương hòa thuận. Lại là một vòng qua đi, thái đầu lại lần nữa đến Vĩnh Bình Trấn. Rốt cuộc có người phát hiện thái đầu một người ở trên đường lầm bầm lầu bầu, hắn thân ảnh còn xuất hiện ở Vương Gia Lâu. Phát hiện người, là vị ở tại phụ cận một vị A bà, nàng đến bánh chưng thịt trong tiệm mua thịt bánh chưng, cùng thái bà nói việc này, cũng nói. Mau đi trong miếu thỉnh cái bùa hộ mệnh, tiểu hài từ dễ dàng gặp được thứ không tốt. Nãi nãi cùng Gia Gia vô cùng lo lắng chạy tới Vương Gia Lâu tìm thái đầu, quả nhiên nhìn đến thái đầu ở bên trong, hơn nữa vẫn là đãi ở nhân gia lầu 2 trên ban công chơi hắn iPad. Thái đầu, mau ra đây. Nãi nãi ở viện môn ngoại gấp đến độ kêu to, Gia Gia ý đồ phiên bò cửa sắt, nhưng là hắn thân thể không cho phép, bò hai hạ, lại trượt xuống dưới. Thái đầu nhìn đến Gia Gia nãi nãi lại đây. Vội vàng xuống lầu, từ trong động bò ra tới, bò đến một thân thổ. Tự nhiên bị nãi nãi Gia Gia túm trở về. Trở lại trong tiệm, Gia Gia lấy sọt tre làm bộ muốn đánh, thái đầu sợ tới mức trốn phía sau nãi nãi. Hắn nói hắn có một bằng hữu, ai nha, ta như thế nào liền không lưu tâm a, lão nhân, ta dẫn hắn đi, ông từ bên kia thỉnh phù đi. Nãi nãi tương đương tự trách, lôi kéo thái đầu liền hướng miếu phương hướng đi. Đừng nhìn nãi nãi lớn lên gầy yếu. Nện bước mạnh mẽ. Thái đầu buông xuống đầu, không tình nguyện, bị nãi nãi kéo đến trong miếu. Thái đầu phía sau, xa xa đi theo Vương Chi Viễn, Vương Chi Viễn vẻ mặt gánh lự. Chờ thái đầu ra tới, trên quần áo hắn dùng kim băng đừng thượng một bao phù, hắn không cảm thấy có cái gì khác biệt, nhưng là bốn phía nhìn không tới Vương Chi Viễn, không biết hắn đã chạy đi đâu. Cách chương.